Mỹ Công Khanh, chương 129, chém ngựa, góc truyện audio.com. Đối mặt với biểu tình Trần Dung lạnh lùng gần như thấu xương, chậm rãi, Vương Hoàng híp hai mắt lại, chàng cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa môi Trần Dung, vuốt ve nó, chàng dựa sát vào nàng, khẽ nói. A Dung không hiểu ta rồi, người như ta, vốn không thích bị ai bức bách. Chàng ôn nhu nhìn nàng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, tựa như gió xuân phất qua. Nhìn A Dung, ta càng vui mừng, vậy phải làm sao bây giờ? Chàng nhìn nàng đong đầy tình ý, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái trên môi nàng, rồi xoay người trở lại tháp. Chỉ chốc lát tiếng đàn thản nhiên vang lên, lúc này, tịch dương vàng rực chiếu rọi trên mi mắt chàng, gió đêm khiến góc áo trắng tung bay, rõ ràng trên ngực có vết máu nhìn thấy mà ghê người, nhưng dù là động tác hay là biểu tình của chàng vẫn thản nhiên cao nhã, ngay cả tiếng đàn cũng phiêu miểu giống như đang kể chuyện xưa. Chậm rãi, Trần Dung rũ hai mắt, nàng nhếch khóe miệng, đi đến bên xe ngựa. Vừa mới đi ra một bước, một thị nữ vương phủ đã đi tới, nàng ta hướng tới Trần Dung thi lễ, thấp giọng nói. Nữ lang, thỉnh cho phép thị nữ thêm xiêm y cho người. Trần Dung dừng chân, gật đầu, thị nữ nhẹ chân tiến lên, nàng ta đem quần áo màu trắng phủ thêm cho Trần Dung, sau đó cởi tóc nàng ra, chải vuốt vài cái, rồi vấn lại lần nữa, lại dùng khăn mặt lau đi bùn đất trên mặt nàng. Chỉ một khắc, Trần Dung vừa rồi còn lăn hai vòng trên mặt đất đã tân trang đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ như lúc ban đầu. Theo khóe mắt Trần Dung liếc thấy hai tỷ nữ quỳ gối bên cạnh Vương Hoàng, giúp chàng băng bó miệng vết thương. Khi Trần Dung cất bước, nhóm vương gia hộ vệ vây quanh nàng cùng Vương Hoàng bắt đầu tản đi. Tức thì ánh mắt ở bốn phía vẫn tò mò hướng tới nơi này nhất tề trông lại. Dưới những ánh mắt này, Trần Dung bước đi về phía xe ngựa của mình. Bình Ẩu đứng ở bên xe ngựa, nhìn thấy Trần Dung đến gần, bà vội vàng tiếp đón, thấy thường phục màu trắng trên thân Trần Dung, lại đánh giá nàng lần nữa, rồi hỏi với vẻ cẩn thận. Nữ lang, vừa rồi Nhiễm tướng quân đến đây ư? Trần Dung không trả lời bà, bước thẳng lên xe ngựa, chỉ chốc lát mệnh lệnh của nàng từ trong xe ngựa truyền đến. Ẩu, rửa mặt chải đầu cho ta. Vâng, đêm đã khuya, minh nguyệt như nước, mây trắng như bông. Sáng sớm ngày hôm sau, giọng của một tỷ nữ ở bên ngoài truyền đến. Nữ lang có ở đây không? Bình Ẩu vội vàng đáp, ở đây, tỷ nữ kia cười nói. Lang quân đợi nàng đã lâu. Vâng, Bình Ẩu vội vàng vui mừng lên tiếng thúc giục Trần Dung. Nữ lang, Trần Dung vén rèm xe, nàng nhìn lại tỷ nữ kia. Thỉnh truyền cáo lang quân, A Dung không khỏe, hôm nay sẽ không qua. Lời của nàng vừa dứt, tỷ nữ kia đã che miệng nở nụ cười, khoái hoạt nói. Lang quân nhà ta đã dự đoán được thân thể nữ lang không khỏe, ngài bảo tỷ nữ truyền cáo nữ lang, lương y đã chuẩn bị, nếu nữ lang không đi được ngài sẽ bảo hộ vệ tiến đến mời. Hộ vệ đến mời, vậy không phải áp bức sao? Trần Dung mỉm cười, nói, cần gì sai bảo hộ vệ, người như lang quân, chàng cố ý muốn A Dung tiến đến, A Dung không dám không theo. Nàng nhảy xuống xe ngựa trong ánh mắt mờ lớn của tỷ nữ kia, nàng cười dài mở ra hai tay, khẽ rũ váy dài, nói. Xem đi, vừa nghe thấy lang quân nhà ngươi yêu thương, A Dung ta đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Tỷ nữ kia vẫn còn trừng mắt nhìn Trần Dung. Có điều lúc này Trần Dung đã đạp cuốc gỗ đi về phía xe ngựa của Vương Hoàng. Lúc này thời tiết rất đẹp, Trần Dung đi ở phía trước vòng eo nhỏ nhắn và góc truyện audio.com, cặp mông tròn đầy, khiến bóng dáng của nàng có một loại yêu mị rung động lòng người. Tỷ nữ kia một bên nhìn, một bên nhịn không được cười nói. Nữ lang và các nữ lang khác có sự khác biệt rất lớn. Rõ ràng tục diễm đến mức này nhưng hành vi cử chỉ cùng tươi cười của nàng lại mang theo tự tại. Trần Dung không để ý đến, chỉ chốc lát nàng đi tới trước xe ngựa của Vương Hoàng. Ánh mắt liếc qua, nam nhân kia tuấn giật thanh hoa, như trăng sáng đang ngồi ở trên tháp chuyên chú lật xem một quyển sách lụa. Trần Dung liếc mắt một cái, chậm rãi bước lên xe ngựa. Nàng vừa ngồi xuống, Vương Hoàng liền nhẹ giọng phân phó. Xuất phát, vâng, bánh xe lạo xạo, cát bụi bốc lên, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Trần Dung lại nhìn về phía Vương Hoàng, hôm nay chàng mặc một xiêm y cao cổ màu trắng. Tấm vải kia dùng sợi tơ kim sắc dệt nên, thêu ra phượng hoàng hai cánh, khiến toàn thân chàng vô cùng cao nhã. Nhìn gương mặt chàng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lúm đồng tiền mơ hồ, nào giống như người vừa bị thương. Nhìn chàng một cái, Trần Dung thu hồi ánh mắt, lúc này, một bên truyền đến tiếng cười khẽ của Vương Hoàng. A Dung mạnh khỏe, có lẽ sẽ không cần đại phu. Tiếng cười ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp nhưng Trần Dung nghe thế nào cũng đều thấy mang theo đùa cợt. Trần Dung trừng mắt nhìn, chậm chậm nói. A Dung vừa nghe thấy lang quân muốn phái hộ vệ đến, làm sao còn dám không khỏe nữa. Lời này của nàng cũng châm chọc chàng áp bức mình. Vương Hoàng cười nhẹ ra tiếng. Chàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Chàng nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống trước mắt. mỉm cười, Vương Hoàng nhẹ nhàng nói. A Dung, Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng. Vương Hoàng đối mặt với biểu tình thản nhiên của Trần Dung, khẽ cười nói. Hiện tại A Dung thật là động lòng người. Nghe ngữ khí này của chàng, nhìn vẻ mặt này của chàng, dường như xung đột đủ loại biểu hiện của Trần Dung ngày hôm qua chính là tìm mọi cách lấy lòng chàng, cố tình hấp dẫn sự chú ý của chàng. Trần Dung khẽ mím môi, nàng quyết đoán quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa. Nàng vừa xoay đầu, Vương Hoàng không hé răng nói thêm gì nữa. Ánh mắt Trần Dung liếc qua thấy chàng đang viết nhanh, cũng không biết viết cái gì. Lúc này, một chiếc xe ngựa tới gần. Xe ngựa kia đi ngay phía sau xe ngựa của Vương Hoàng lập tức ngừng lại, sau đó, Dũ Trí và Hoàn Cửu Lang được tỷ nữ đỡ ra khỏi xe ngựa. Bọn họ bước đến rồi dừng lại chiếc xe ngựa của Vương Hoàng, ngồi xuống tháp đối diện của Vương Hoàng. Hai người ngồi xuống xong, Dũ Trí phát ra một tiếng cười kỳ quái trong cổ họng, hắn vừa cười vừa Hoàn Cửu Lang nói. Cửu Lang hôm qua không ở đây, đáng tiếc, rất đáng tiếc. Nói tới đây, hắn nghiêng người về phía trước nghiêm túc nhìn chằm chằm cổ Vương Hoàng, ngạc nhiên hỏi. À, thời tiết dễ chịu nắng rực rỡ thế này, sao thất lang mặc loại xiêm y kín mít như vậy? Hay là trên cổ huynh có gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Vương Hoàng ngẩng đầu liếc trắng mắt tiếp tục đọc sách. Mà một bên Hoàn Cửu Lang lúc này dùng giọng nói sắc nhọn của mình nói. Đừng vội cười nữa, thế nhân lạnh bạc, mọi nam nữ si tình đều đáng để tôn kính. Dứt lời, Hoàn Cửu Lang đứng lên, hắn hướng tới Vương Hoàng vái chào thật sâu, sau đó chuyển sang Trần Dung, cũng hướng tới nàng vái chào thật sâu. Khi làm động tác này biểu tình của hắn rất nghiêm túc, có vẻ tôn kính chi cực. Hoàn Cửu Lang bên này còn chưa ngồi xuống, bên cạnh. Góc truyện audio.com, Dũ Trí rốt cuộc không thể tự chế mà cuồng tiếu. Đúng lúc này, Vương Hoàng mở miệng, người đâu, một hộ vệ tới gần đáp, Lang Quân, hai mắt Vương Hoàng khóa chặt trên sách lụa cũng không ngẩng đầu lên. Đuổi hai người này xuống xe ngựa, mệnh lệnh vừa thốt ra, hộ vệ không chút nghĩ ngợi đáp. Vâng, Dũ Trí liên tục lắc đầu, vội kêu lên. Không cần đuổi, chúng ta tự mình rời đi. Một bên kêu lên một bên cười to, hai người ngay cả tháp đều chưa ngồi ổn liền tranh thủ nhảy xuống xe ngựa. Tuy rằng hai người đã đi xa, nhưng tiếng cười quái dị vẫn không ngừng truyền đến. Vương Hoàng chậm rãi nhíu mày, chàng gập sách lụa chuyển sang một hộ vệ quát, chém ngựa, ra lệnh một tiếng, hộ vệ kia nghiêm nghị đáp. Vâng, đáp ứng xong, hộ vệ kia rút đao nơi thắt lưng, đi về phía xe ngựa của Dũ Trí và Hoàn Cửu Lang. Lúc này, trong xe ngựa truyền đến tiếng cười to, đã khiến cho không ít người chú ý. Những người này nhìn thấy hộ vệ kia như gió xoay ập đến thì không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Trong tiếng kêu, Dũ Trí ngồi trong xe ngựa bị kinh động lập tức ngẩng đầu lên. Hắn vừa nâng mắt liền đối diện với đại đao lạnh lẽo của hộ vệ, lập tức Dũ Trí quát to một tiếng, vội vàng co rụt đầu lại kêu lên thảm thiết. Thảm rồi, Dũ Trí vừa kêu, Hoàn Cửu Lang cũng vươn đầu ra. Vì thế, trong tiếng quái kêu của Dũ Trí, trong tiếng quát khẩn trương của Hoàn Cửu Lang, hộ vệ kia xông tới, khi xẹt qua xe ngựa, hàn đao trong tay hắn rơi xuống nhanh như tia chớp. Huyết quang vọt lên cao, tuấn mã đang kéo xe bị chém bay đầu. Mà lúc này, xe ngựa vẫn theo quán tính chạy về phía trước. Lập tức vài hộ vệ của Dũ gia cùng Hoàn gia vội vàng vọt tới, hơn 10 đôi tay đồng thời vươn ra, giữ vững xe ngựa. Trong xe ngựa, Dũ Trí kinh hồn chưa định vẫn đang kêu to, Hoàn Cửu Lang ốm yếu lại dùng tay ấn ngực chửi ầm lên. Trong đủ loại âm thanh náo nhiệt, hộ vệ Vương gia giữ cương ngừng tuấn mã, nghiêm trang hướng tới mọi ánh mắt tò mò mà giải thích. Ngựa của Dũ gia bị bệnh, vì phòng bị sẽ lây bệnh cho cả đoàn ngựa, mỗ không thể không thực hiện thủ đoạn độc ác này. Dứt lời, hắn giục ngựa tới gần xe ngựa Dũ Trí, hướng tới hai người bên trong hô to gọi nhỏ thấp giọng cười khổ mà nói. Hai vị biết rõ lang quân nhà ta mất hứng lại càng muốn động vào vết thương của ngài, lần này thống khoái rồi chứ. Nói tới đây, hắn lại khẽ nói. Lang quân vừa rồi nói ngài cùng với hai vị tình như huynh đệ, đã là huynh đệ tất nhiên có khổ cùng làm, có tội cùng chịu, nếu hai vị cao hứng thì nên kêu lớn hơn nữa. Một lời thốt ra, hai người Dũ Hoàn lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đi được một ngày, phía trước rốt cục xuất hiện một ngã rẽ, khi nhóm hộ vệ tiến đến xin chỉ thị, Vương Hoàng bảo rời khỏi đại đội ngũ. Vì thế, hơn 10 cỗ xe ngựa dưới sự bảo hộ của 500 hộ vệ đi lên ngã rẽ kia. Đương nhiên, đám người Bình Ẩu cũng ở trong đó. Dần dần, thành Nam Dương đã cách càng ngày càng xa. Trần Dung xốc lên rèm xe, nhìn về phía thành Nam Dương nhủ thầm. Kiếp trước thành Nam Dương vẫn không rơi vào tay người Hồ, thật hy vọng kiếp này cũng như thế, không chỉ là trong thành Nam Dương kia còn có người cùng điền sản cửa hàng của nàng, mà bởi vì, so sánh với Nam Dương, Kiến Khang lại càng là một địa phương xa lạ. Đảo mắt 5 ngày trôi qua, Một ngày này, thời tiết nắng đẹp, dương quang mùa đông ấm áp chiếu rọi trời đất, nhìn xe ngựa chạy trên. Góc truyện audio.com, đất vàng xuất hiện một chút sắc xanh nhạt, Trần Dung nhẹ giọng nói. Mùa xuân sắp tới rồi, nàng lại quay đầu ngắm nhìn thành Nam Dương, đột nhiên nói với Vương Hoàng. Thất lang, Nam Dương nay đã không còn khói lửa, Mộ Dung Khác sẽ buông tha việc công thành đúng không? Vương Hoàng dựa vào tháp, vừa vặn chỉnh lật sách lụa, nâng mắt thản nhiên trả lời. Gã sớm đã đi rồi. Trần Dung yên lòng, chuyển mắt nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng nghĩ như thế. Với cách làm người làm việc của Vương Hoàng, sao chàng có thể vô thanh vô tức rời đi? Dù thế nào, trước khi đi chàng cũng sẽ bố trí một phen, khiến cho Mộ Dung Khác không thể không lui quân. Cách chương.